Vô địch kiếm vực, chương 1772, 1772, cường giả ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mình đấu chân cảnh lục đoạn. Dương Diệp trong lòng không có nửa phần khẩn trương, ngược lại còn có chút kích thích. Bởi vì, này một lần, hắn muốn nhìn, mình bây giờ thực lực, đến cùng có thể hay không chém giết chân cảnh lục đoạn cường giả. Dương Diệp nhìn về phía một bên Doanh Khánh đám người. Doanh Khánh đám người lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhưng sau nhìn về phía cái kia Doanh Vực. Doanh Vực khoát tay áo. Sau người đám người tức thì hướng lui về sau mấy ngàn trượng. Cẩn thận, Dương Liêm Sương nói xong câu này. Cũng cùng đế nữ đám người lui ra. Giữa sân, chỉ còn hạ Dương Diệp cùng cái kia Doanh Vực. Hư không bên trong, hai người nhìn nhau liếc mắt. Sau một khắc, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, đã tại Doanh Vực trước mặt. Cùng này đồng thời, một thanh kiếm trực tiếp đâm về phía Doanh Vực giữa chân mày. Cái này một kiếm, cực nhanh, trong sân Doanh Khánh bọn người chỉ cảm nhận được kiếm quang. Mà nhìn không thấy kiếm quỹ tích. Doanh Khánh đám người tuy là nhìn không thấy kiếm quỹ tích. Thế nhưng Doanh Vực cũng là có thể. Ở kiếm nhọn cách Doanh Vực giữa chân mày không sai biệt lắm còn có chỉ một cái khoảng cách lúc. Hai cây chỉ đột nhiên kẹp lấy kiếm. Mang theo Dương Diệp kiếm. Doanh Vực nhìn về phía Dương Diệp. So với trước đây nhanh hơn một chút. Bất quá. Còn không. Ở nơi này lúc. Dương Diệp tay trái đột nhiên cầm kiếm chợt một cái xoay tròn. Giờ khắc này. Cái kia Doanh Vực khuôn mặt sắc hơi đổi. Hai ngón tay vội vã lỏng rồi rời ra. Mà lúc, kiếm kia lại tiến nhanh mà vào. Hướng hắn mặt đâm qua đây. Doanh Vực không dám khinh thường. Tay phải hóa trưởng. Nhưng sau một trưởng xếp hạng Dương Diệp thanh kiếm kia lên. Thình thịch, một đạo tiếng nổ vang vang lên. Chuyển chớp mắt, hai người hướng riêng mình phía sau liên tục chợt lui. Cái này vừa lui, Dương Diệp đủ lui trăm trượng. Mà cái kia Doanh Vực thì lùi không đến 50 trượng. Lúc này đây giao phong, Dương Diệp rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, cái kia Doanh Vực mặt sắc nhưng dần dần ngưng trọng. Trước mắt cái này vị, chỉ là chân cảnh một đoạn, mà hắn, là chân cảnh lục đoạn. Sự chênh lệch giữa bọn họ, dùng hồng câu để hình dung đều không quá đáng. Nhưng mà, đối với Dương Diệp, hắn lại có một loại cảm giác vô lực. Có thể tưởng tượng. Dương Diệp nếu như đạt được chân cảnh lục đoạn, khi đó hắn, thực lực hội cường đại đến trình độ nào? Nghĩ vậy, Doanh Vực thần tình càng thêm phức tạp. Hắn nhìn thoáng qua xa xa Dương Diệp, như có thể, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho Doanh gia cùng Dương gia là địch. Tên địch nhân này, đã để hắn đều cảm giác được sợ hãi. Đáng tiếc, đã muộn, thu hồi tâm tư, Doanh Vực tay phải chậm rãi chặt nắm lại. Sau một khắc, hắn chợt hướng phía trước tìm tòi, nhưng sau hướng về phía Dương Diệp vị trí nắm chặt, xa chỗ, Dương Diệp biến sắc, sau một khắc, hắn không gian chung quanh đột nhiên oanh một tiếng nổ bể ra đến. Không gian phá toái cường đại lực lượng trực tiếp đem Dương Diệp thân thể chấn địa kịch liệt run lên. Cùng này đồng thời, một con cự đại năng lượng nắm tay đã tới trước mặt của hắn. Dương Diệp con ngươi hơi co lại. Giờ kiếm là vừa bổ. Thình thịch, con kia quả đấm to trực tiếp dạn nứt ra. Thế nhưng Dương Diệp cũng đã bị chấn động đến trăm trượng có hơn. Bên ngoài mới vừa dừng lại một cái. Hắn không gian chung quanh lần nữa đổ nát ra. Đang ở hắn muốn lợi dụng không gian lỗ đen trong ám chi pháp tắc lúc. Một đạo hắc ảnh đi tới trước mặt của hắn. Ngay sau đó, một cường đại lực lượng trực tiếp hướng hắn đánh tới. Dương Diệp trực tiếp bị này cổ lực lượng cho oanh đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Nhìn thấy một màn này, xa xa Dương Liêm Sương đám người thần sắc tức thì trầm xuống. Xa chỗ, Dương Diệp mới vừa dừng lại, giữa sân chính là vang lên cái kia Doanh Vực thanh âm. Đổi, theo đạo thanh âm này rơi xuống, Dương Diệp không gian chung quanh đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó. Chung quanh hắn những thứ kia không gian vặn vẹo điên đảo đứng lên. Cùng này đồng thời, một cổ vô hình lực lượng giống như một đạo gông xiềng một dạng khóa ở tại Dương Diệp thân lên. Khi bị cái này đạo lực lượng cho khóa lại cái kia nhất chớp mắt, Dương Diệp tức thì cảm giác mình toàn thân đều không bình thường. Phảng phất ngũ tạng muốn điên đảo vỡ nhỏ, không dám ở lưu thủ. Một cường đại ý cảnh đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể tịch quyển mà ra. Khi này cố ý cảnh xuất hiện về sau, hắn không gian chung quanh trong nháy mắt đổ nát. Cùng này đồng thời, cái kia cỗ khóa ở trên người của hắn lực lượng cũng tiêu tan thành mây khói. Minh cảnh kiếm ý, giữa sân, mọi người khuôn mặt sắc cũng thay đổi. Đặc biệt cái kia doanh vực, lúc này, trong mắt hắn tràn đầy khó có thể tin. Minh cảnh, người kiếm ý dĩ nhiên đạt tới minh cảnh. Làm sao có thể, xa chỗ, Dương Diệp nhìn doanh vực liếc mắt, không nói gì. Sau một khắc, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, cái kia doanh vực trước mặt đột nhiên xuất hiện một điểm kiếm quang. Nhất kiếm sát na, gia trì kiếm ý nhất kiếm sát na. Doanh vực khuôn mặt sắc thốt nhiên biến đổi, không dám khinh thường, hai tay điệp ra, chợt hướng phía trước chấn động. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc bên trong, doanh vực trực tiếp bị đẩy lui đủ số túc trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, cái kia doanh khánh đám người thần sắc vô cùng khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp thực lực dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này. Liền chân cảnh lục đoạn cường giả cũng có thể đẩy lui. Giờ này khắc này, doanh khánh trong lòng cũng hối hận. Hối hận trước đây vì một điểm quyền lợi mà tuyển trạch cùng Dương gia là địch. Tuyển trạch cùng Dương Diệp là địch. Cái này đã để doanh gia bỏ ra thê thảm. Mà hiện tại xem ra, cái giá này còn chưa đủ. Không xa chỗ, minh nữ chúng nữ nhìn nhau liếc mắt. Nhất về sau, minh nữ khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, người này, cư nhiên thay đổi mạnh như vậy. Kỳ thực, không chỉ có doanh vực đám người, chính là minh nữ cùng Dương Liêm Xương đám người trong lòng cũng là khiếp sợ. Bởi vì các nàng đồng dạng không nghĩ tới, Dương Diệp thực lực mạnh đến rồi loại trình độ này. Doanh vực đối diện, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Sau một khắc, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng cái kia doanh vực bắn mạnh tới. Tại hắn tiêu thất cái kia nhất chớp mắt, bên ngoài cùng doanh vực trước mặt đột nhiên nhiều một đường thật dài không gian liệt phùng. Cái này lúc, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó, cái kia doanh vực lần nữa bị đánh đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Nhưng mà, bên ngoài còn chưa dừng xuống, Dương Diệp chính là đã hóa thành kiếm quang đi tới trước mặt của hắn. Cường đại kiếm khí trực tiếp đem Dương Diệp ven đường chỗ đi qua không gian đều tê liệt nát bấy. Kiếm chưa đến, cái kia ẩn chứa trong đó cường đại lực lượng liền để cho được doanh vực một hồi tâm kinh sợ. Không dám chút nào sơ suất, doanh vực trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động. Sau một khắc, hắn hai tay vẫy một cái. Trong sát na, trong cơ thể đột nhiên bạo dũng ra vô số đạo cường đại chùm tia sáng. Những quang thúc này trong nháy mắt liền đem Dương Diệp kiếm quang bao phủ lại. Nhưng mà, chuyển chớp mắt, những thứ kia chùm tia sáng trực tiếp bị cắt thành vô số khối. Ngay sau đó, trường kiếm đi tới doanh vực trước mặt, nhanh đến cực hạn, muốn tránh cũng không được, muốn tránh cũng không được cũng muốn tránh. Thời khắc mấu chốt, doanh vực thân thể mạnh mẽ hướng bên cạnh lóe lên, một thân trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Thế nhưng, cánh tay phải của hắn cũng là không có thể đi theo hắn cùng rời đi. Ở ánh mắt mọi người bên trong, một cánh tay máu me be bét tự không trung chậm rãi rơi. Giờ khắc này, xa xa doanh khánh đám người thần sắc càng thêm khó coi. Không xa chỗ, cái kia doanh vực dừng lại về sau. Hắn nhìn xem vai phải của chính mình. Nơi ấy, đã rỗng tuếch, trầm mặc nhất chớp mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Được, tốt, thực sự là giang sơn đời nào cũng có người tài a, dứt lời. Thân thể hắn đột nhiên chậm rãi nhảy khoảng không lên. Cùng này PVVNT đồng thời. Hắn thần sắc dần dần dữ tợn. Phóng đại chiêu sao, xa chỗ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia doanh vực. Trong cơ thể hắn, còn dư lại không nhiều huyền khí cũng bắt đầu vận chuyển. Không có khinh thị, hắn tuy là chặt đứt cái này doanh vực một cánh tay. Thế nhưng, hắn đối với cái này doanh vực, không có khinh thị chút nào, cũng không dám khinh thị. Phía chân trời, cái kia doanh vực khí tức đột nhiên bành trướng lên, theo hơi thở của hắn càng ngày càng cường đại. Bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian đột nhiên run rẩy động, giống như địa chấn một dạng, kinh người không gì sánh được. Yên lặng nhất chớp mắt, cái kia doanh vực đột nhiên nhìn về phía dưới Dương Diệp, gằn giọng nói, hóa thiên trưởng, thanh âm rơi xuống, cả người hắn đột nhiên biến mất ở không trung. Ngay sau đó, Dương Diệp chu vi nghìn trượng bên trong không gian đột nhiên rung động kịch liệt lên. Chuyển chớp mắt, vô số đạo năng lượng trưởng ấn đột nhiên tự Dương Diệp chung quanh những thứ kia không gian chợt hiện mà ra. Những thứ này trưởng ấn một đạo tiếp lấy một đạo hướng Dương Diệp đánh tới. Chỉ là nhất chớp mắt, Dương Diệp chính là bị những thứ này năng lượng trưởng ấn bao phủ lại. Chẳng qua rất nhanh, từng đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên cao. Kiếm quang không ngừng ở trong sân tê liệt cát. Rầm rầm rầm rầm, từng đạo tiếng nổ lớn không ngừng ở trong sân vang lên. Mà này lúc, Doanh Khánh cùng Dương Liêm Sương đám người đã trải qua hướng lui về sau mấy vạn trượng. Tất cả mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm xa chỗ. Nơi ấy, vô số năng lượng trưởng ấn không ngừng tự không gian chung quanh chợt hiện mà ra. Phảng phất vô cùng vô tận. Ở loại tình huống này xuống, nơi đó kiếm quang càng ngày càng ít, không chỉ có càng ngày càng thiếu, cũng càng ngày càng ảm đạm. Nhìn thấy một màn này, Dương Liêm Sương chúng nữ ngọc thủ chậm rãi chặt nắm lại. Mà đang ở cái này lúc, xa chỗ đột nhiên truyền ra một đạo tiếng hét phẫn nộ. Đạo thanh âm này chính là Dương Diệp. Ngay sau đó, lục đạo ánh kiếm màu đen đột nhiên phóng lên cao. Rất nhanh, cái này lục đạo kiếm quang xoay quanh ở tại Dương Diệp đầu đỉnh trên. Lên, khoảng không, chuyển chớp mắt, lục đạo kiếm quang bắt đầu răng khắp nơi cắt. Suy suy suy suy, ở ánh mắt mọi người bên trong, Dương Diệp chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp bị cái này lục đạo kiếm quang cho cắt thành một mảnh lại một mảnh nhỏ. Bị cắt nhỏ, còn có những thứ kia năng lượng trưởng ấn. Qua 10 hơi, nơi ấy dần dần bình tĩnh lại. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, Dương Diệp cùng cái kia doanh vực xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Lúc này, Dương Diệp khuôn mặt sắc thương bạch, tại hắn khóe miệng, lộ ra một vẻ cực kỳ thấy được đỏ thẫm. Cùng này đồng thời, trước ngực hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đã biến thành huyết hồng. Mà ở trước ngực hắn chính trung ương vị trí, có một đạo tay trưởng ấn. Đạo kia tay trưởng ấn sâu đậm, điều này làm cho trước ngực của hắn hoàn toàn lõm vào. Mà một bên doanh vực cũng không dễ chịu. Lúc này, cánh tay trái của hắn cũng đã biến mất. Không chỉ có cánh tay trái, tại hắn toàn thân trên dưới, trải rộng rậm rạp chằng chịt vết kiếm. Xa chỗ, Dương Diệp cùng doanh vực đối diện mấy hơi thở. Cái này lúc, doanh vực đột nhiên nói, hắn huyền khí đã hết, có thể ra tay rồi. Dứt lời, không gian chung quanh đột nhiên run lên. Ngay sau đó, giữa sân đột nhiên xuất hiện 70 người. Cầm đầu chính là Lục gia gia chủ Lục Vân Thiên, mà ở bên cạnh hắn là Lý gia gia chủ, Vương gia gia chủ, còn có Tần gia gia chủ, ngũ đại thế gia, cường giả ra hết. Cái này lúc, Minh nữ đám người thân hình khẽ động, đi tới Dương Diệp chu vi, nhưng sau sẽ hắn cho vây vào giữa. Đại chiến vừa chạm vào tức thì phát cách trương.